Đại boss có quyền ngược em. Chương 5, không ý thức được việc mình làm. Góc truyện audio.com. Hoa Trạch Siêu thay đổi quyết định, hắn bồng cô trở lại giường, cô vẫn cuốn lấy hắn không chịu rời, không một tiếng động nào phát ra, tay cô còn bạo dạng cởi áo ngủ của hắn, cô cúi người hôn nhẹ trên khuôn ngực rộng cường tráng, đôi môi nhỏ để lại nụ hôn ngắn, hắn đẩy cô xuống giường, vuốt mấy ngọn tóc trên gò má nhìn cho rõ gương mặt dễ thương. Gạch dưới xem như cô gặp may. Hoa Trạch Siêu cong môi thều thào, hắn cúi người hôn lên môi cô, Lâm Tương Y mang trong mình hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt nên vô ý hòa mình vào nhịp thở với hắn, khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau khổ đến muốn tìm cái chết vì hành động không tự chủ của bản thân, đã quá gan dạ bán mình cho quỷ dữ. Hắn ngậm lấy khóe môi đó từ từ tách ra, sau đó tiếp tục tiến lưỡi thần khóc, cô ôm lấy hắn hai tay cào nhẹ lên lưng hắn đón nhận, hắn một tay xé toạc áo của cô, chỉ trong phút chốc cô lõa thể trước mặt hắn, hắn ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp không một tì vết, đã lâu lắm rồi mới có người khơi dậy cảm xúc của hắn, máu huyết cứ thế sôi sục trong người, cái vật cứng nhắc kia cũng sắp nổ tung vì cơ thể mềm mại này, cộng thêm việc cô cứ nhúc nhích hưởng ứng. Nói làm sao hắn không hứng thú, cao trào. Gạch dưới ưm, Lâm Tương Y khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, cô phát ra âm thanh vô nghĩ khi hàm răng sắt bén đó cắn một cái để lại dấu trên ngực cô. Gạch dưới đừng đi, cô quyến rũ mời gọi, thứ thuốc này thực sự có công dụng quá mạnh, cô cứ quấn lấy hắn không rời, còn cả gan ôm chặt hắn, cảm giác mờ ảo tuy không biết người đàn ông này là ai nhưng lại không rời ra được. Gạch dưới rất có kinh nghiệm, là lần thứ mấy rồi? Hoa Trạch Siêu nheo mắt hỏi, tay vuốt mồ hôi trên trán cô, hắn đoán cô là người của một nhà chứa nào đó trong thành phố, cô lắc đầu hai mắt nhắm nghiền không trả lời, hắn kéo hai chân cô ra xa, để cho hoa huyết hiện rõ, nghĩ là cô đã quá quen với việc phục vụ khách cho nên hắn cứ thế một đường thẳng từ lưng trở xuống mạnh bạo xâm nhập, đưa khúc thịt cương to mạnh bạo đẩy vào không cần nhẹ nhàng thương tiếc, chỉ cần hắn muốn có thể thỏa thích quang tiền trên người cô. Gạch dưới a, hết, Lâm Tương Y nhỏ người, hai tay nắm chặt tấm lưng rắn chắc của hắn, cô ôm lấy hắn thở dốc vì đau, thỏ nhỏ đáng thương đến nỗi không biết được là bản thân đã mất đi sự thuần khiết vốn có, cô chỉ biết có cảm giác đau nhói từ bụng dưới truyền xuống và chỉ biết tựa vào người đàn ông ở trước mặt cho quên cái đau cực độ, ngày mai đây khi cô nhận thức mình đã không còn hồn nhiên trong sáng thì cõi lòng tan nát vì đã vô tình thuộc về một tên quỷ dữ như hắn mà không phải người cô yêu. Gạch dưới thì ra là chưa lần nào. Hoa Trạch Siêu như nổ tung vì phần dưới nóng rang thoi thúc, hắn có chút bất ngờ, hắn nhìn lỏm máu dưới ra giường, cô gái này cũng thật khác lạ, tuy đau đớn nhưng rất kiên cường, một lời kêu đau cũng không có tận trong tâm hồn thanh khiết của cô sẽ đau buồn vì ngay trong đêm đầu tiên đã trao thân cho một người máu lạnh, cô mãi mãi thuộc về hắn dù không hề mong muốn, ngày mai tỉnh dậy cô sẽ không còn kiên cường như hôm nay. Gạch dưới bao nhiêu tuổi rồi? Mới vào nghề à, hắn đẩy người nhàn rỗi để cơ thể mảnh mai dịu bớt cơn đau, đây không phải lần đầu hắn lấy đi xử nữ, nhưng xem ra cô gái này khá đặc biệt, trông lúc dâng hiến rất chân thật ngốc nghếch, đáng thương tội nghiệp vì ngây ngô. Gạch dưới 10, 16, hức, Lâm Tương Y to mắt nhìn hắn trả lời, hai tay ôm rất chặt hắn tìm chỗ dựa. Góc truyện audio.com Bình yên, phó thác thân thể cho người đàn ông xa lạ khi cô đã thuộc về, đôi mắt ngập nước bi thương vẫn không hé răng than vãn. Gạch dưới 16, Hoa Trạch Siêu há hốc mồm, động tác có phần chậm lại vì cô, hắn đã thịt một cô bé chỉ mới 16, thật là không thể ngờ, khẩu vị này quá nặng. Gạch dưới a sắc á, Lâm Tương Y gào lên trong hoang dại, khi bên dưới bị kẹp chặt thúc người, từng động tác như vũ bão xé tan cảm xúc của cô, chìm sâu vào mơ màng không nhận thức. Gạch dưới hừm, rất ngoan, Hoa Trạch Siêu ngạo mạn đẩy mạnh khúc thịt to khỏe đi sâu vào hoa huyệt vừa bị khai phá, động tác vì khoái cảm trào dâng nên hành động rất nhanh, đã lâu rồi hắn không có thể hiện bản lĩnh đàn ông với ai, không ngờ lại bị cô bé 16 quyết rũ. Hoa Trạch Siêu sau khi thỏa mãn hắn thoải mái đi vào nhà tắm bỏ lại mình cô vẫn không biết gì đang nhắm nghiền mắt ngủ say vì thứ thuốc tà mị. Sáng hôm sau, gạch dưới a, ui ra, Lâm Tương Y tỉnh dậy, cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng khách sạn đã thấy có rất nhiều tiền bay khắp phòng, cô nhìn thấy bộ quần áo mới trên đầu giường vội vã mặc vào sau đó hớt hãi nhặt tiền. Gạch dưới a, ui ra, Lâm Tương Y quỵ xuống ôm bụng vì đau, từ bụng dưới trở xuống cô cảm thấy rất đau, nhìn ra giường trắng tinh còn lưu lại một vệt đỏ thắm, cô nghẹn ngào cho số phận bi thảm, vội vàng chạy vào toilet, cô nhìn thấy trên ngực có dấu răng to, đau khổ tủi nhục cô òa khóc. Gạch dưới hu hu, gạch dưới mình không còn là Tương Y nữa rồi. Cô khóc ngất trong tuyệt vọng đến nỗi cô ngã xuống sàn tráng đập vào thành bồn rửa mặt bầm đen. Gạch dưới hu hu, thì ra bản thân mình thật không đáng được coi trọng. Cô nghẹn ngào báo chặt mấy vết bầm xanh trên người, cô không muốn nhìn mình trong gương chút nào, vì xấu hổ đau đớn và nhục nhã. Khi cô ý thức được chuyện đêm qua cũng là lúc cô xót xa nhất, cô đã không thể cười tươi như hôm qua được nữa rồi. Nụ cười hồn nhiên của cô đã bị quỷ giữ lấy mất rồi. gạch dưới tiền của anh. Lâm Tường Y giữ đúng lời hứa, cô đến nhà Hoắc Kiệt Nam đưa tiền, trông thần sắc nhợt nhạt kém cỏi của cô thật sự rất khó coi, sáng sớm mà nhìn thấy cô chắc không ai muốn bắt chuyện, nhất là hai hốc mắt thâm sâu tối tăm. Gạch dưới cô thấy thế nào? Hoa tổng quá hào phóng phải không? Chị cô không những là thư ký mà còn được trả lương cực cao, trường học của cô cũng được tài trợ số tiền lớn. Cô rất may mắn đó nha. Gạch dưới chị tôi thật sự không sao rồi chứ? Nghe đến chị mình, cô liền hỏi, cuối cùng bản thân cô hy sinh cũng được đền đáp rồi, cô quyết định một mình ôm đau đớn để chị cô được hạnh phúc, có như thế cô mới yên lòng. Tiếp theo chép 6 một tuần trôi, bài Thuy Tinh 103 cách chương.